bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 80, nam nhân cần cảm giác an toàn 2. Góc truyện audio.com. Tiểu cô nương mủm mỉm cùng thiếu nữ đang đứng thẳng khoanh tay kia từ từ hợp lại làm một. Dung mạo thay đổi, thanh âm thay đổi, thế nhưng cảm giác nàng gây cho hắn tới bây giờ thủy chung cũng không thay đổi. Không nói gì sao, tại nhuyễn ghế Nhan Hi động một chút cũng không muốn động. Hắn giống như một người đã tích góp rất nhiều mệt mỏi, hôm nay tất cả tựa hồ đều phát ra. Hắn nhắm lại mí mắt. Vi Vi, người ăn trước, để ta ngủ lại một hồi. Tay nhỏ bé lạnh lẽo để lên trán hắn. Có phải bị cảm lạnh rồi? Ta gọi Thiên Sương nấu dược. Tống đi hàn khí, chỉ là muốn ngủ. Lông mày giãn ra lại nằm xuống, hắn thực sự đã ngủ. Đao Tiểu Vi nhẹ nhàng đẩy hắn vài cái. Muốn hắn tỉnh lại trở về phòng mình ngủ. Nhưng như thế nào Nhan Hi cũng không tỉnh lại. Nàng đẩy đẩy hắn, hắn trái lại người càng thêm nặng nề. Hô hấp dần dần đều đều. Không biết mơ tới cái gì tốt đẹp. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú đều dần dần mất đi. Nàng tiến đến ngăn tủ định lấy chăn bông. Nhưng phát hiện những cái chưa dùng đến đều đóng bụi bặm. Đao Tiểu Vi không thể làm gì khác hơn là đem chăn bông trên giường đắp cho Nhan Hi. Thiên Sương đẩy cửa đi vào. Trên tay là khay thức ăn tối. Nàng vừa muốn gọi Đao Tiểu Vi ăn nhưng cũng không quyết tâm đi vào, chỉ lộ ra nửa đầu. Lại nhìn thấy Đao Tiểu Vi bao kín một người trong chăn, không ai khác là Thất Điện Hạ. Thiếu chút nữa hoảng lên làm đổ đi khay trong tay. Điện, điện. Điện, điện, suy, Đao Tiểu Vi để ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Đè thấp tiếng nói, bảo phòng bếp chuẩn bị táo đỏ. Xương đùi thật nhiều, tiểu thư, người lại muốn làm dược thiện à, gật đầu. Đao Tiểu Vi lo lắng nhìn vẻ uể oải hiếm thấy của Nhan Hi. Đó là những món trừ hàn khí. Chờ vương gia tỉnh lại sẽ ăn. Mau đi đi, đóng cửa cẩn thận giùm ta. Người xấu. Tỉnh tỉnh, tỉnh lại uống dược, bưng một chén dược độ nóng thích hợp. Đao Tiểu Vi ngồi xổm bên người Nhan Hi, cố gắng gọi hắn tỉnh lại, để có thể mau chóng trở lại ngủ. Nhan Hi không cần suy nghĩ, tiếp nhận chén thuốc trong tay Đao Tiểu Vi, một hơi uống xong giống như một hài tử hoàn thành nhiệm vụ. Dầu dĩ nói, uống hết, không nên nháo, ta còn muốn ngủ, cách chương.